Vũ Thần Chúa Tể, chương 4739, Hắc Ám Huyết Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm nhất đạo đáng sợ hắc ám quyền uy cuồn cuộn đi ra ngoài, quyền uy đảo qua chỗ, hư không tầng tầng băng diệt cứng rắn huyết sắc trường thương. Ầm ầm, tần trần hắc sắc quyền uy cùng huyết sắc trường thương tại trong hư không va chạm, trong khoảnh khắc nhất đạo kinh thiên động địa nổ vang vang vọng, song phương công kích va chạm địa phương, trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo cự đại không gian vòng xoáy. Mảnh không gian này thừa nhận không được bọn họ lực lượng, trực tiếp băng diệt. Oanh két, này huyết sắc trường thương tại tần trần dưới một kích này trực tiếp băng diệt, mà tần trần nhất đạo quyền uy cũng đồng dạng trực tiếp vỡ nát, hóa thành hắc ám khí tức khắp nơi kích tán. Tần trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, này huyết sắc trường thương uy lực so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Di, thiên địa trong, đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ. Thanh âm này không gì sánh được trầm thấp, già nua cổ xưa, đồng thời mang theo không khí trầm lặng, giống như là một cái ngủ say trăm triệu năm lão cổ hủ theo trong mộ bò ra ngoài, tại lạnh lùng mở miệng. Có ý tứ, lại có thể chống đỡ bản tổ một kích, nhưng đáng tiếc tự tiện xông vào hắc ám. Người chết, giọng nói rơi xuống, trong hư không, lại là nhất đạo huyết sắc trường thương ngưng tụ mà thành. Oanh két, này nhất đạo huyết sắc trường thương mới vừa ngưng tụ thiên địa trong, từng đạo huyết lôi đột nhiên xuất hiện, huyết sắc lôi quang lốp bốp rơi xuống, giống như một từng cái huyết sắc lôi xà tại trong hư không uốn lượn. Những, này huyết sắc lôi quang ra chỉ ở huyết sắc trường thương trên, một cổ băng diệt thiên địa khí tức hủy diệt trong nháy mắt lan ra. Hắc ám huyết lôi, từ không An Vân kinh hô một tiếng. Đây chỉ có trưởng khống rất cường đại hắc ám pháp tắc cường giả mới có thể thi triển ra kinh khủng công kích. Không sai, đúng là hắc ám huyết lôi, tiểu nữ oa hiểu biết không sai. Tại Tư Không An Vân kinh hô trong, này nhất đạo ẩn chứa kinh khủng lôi quang huyết sắc trường thương đột nhiên thì nổ bắn ra ra. Huyết sắc trường thương chỗ đi qua, hư không bị trong nháy mắt áp xúc thành một cái cứ điểm, huyết sắc trường thương bỗng nhiên biến mất. Không đúng, cũng không phải biến mất mà là tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho người ta nhìn không thấy. Sau một khắc, này nhất đạo huyết sắc trường thương đột nhiên thì lần thứ hai xuất hiện, mà lúc này, mũi thương đã tới tần trần phía trước, khoảng cách tần trần trước người chỉ có một thước mà thôi. Tần trần trong đồng tử chợt thoáng qua một chút tàn khốc. Trên người hắn hắc ám khí tức trong nháy mắt sôi trào, sau đó đấm ra một quyền. Đồng dạng một quyền, này đấm ra một quyền, tần trần phía trước toàn bộ hư không chi lực đều trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn nắm đấm, giống như ngưng tụ thành một cái cứ điểm, sau đó cùng này huyết sắc trường thương ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng nổ vang tới, này nhất phương hư không trực tiếp băng diệt tất cả vật chất đều trong nháy mắt yên diệt. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cổ đáng sợ trùng kích trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn, tại trong thân thể hắn rời sông lấp biển. Ầm một tiếng, tần trần thân hình điên cuồng lui lại, tại một thương này dưới trực tiếp bị đánh bay ra hơn vạn trượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần trần mới vừa dừng lại thân hình, quanh sau lưng của hắn hư không trực tiếp vỡ nát, thừa nhận không được này cổ lực đánh vào. Thiếu gia, Từ Không An Vân kinh hô, thần sắc khẩn trương. Gì, lại ngăn trở? Bất quá này còn không có kết thúc. Này cổ sư thanh âm lạnh lùng nói. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, tần trần quanh thân trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc lôi quang. Huyết sắc trường thương mặc dù diệt nhưng những, này hắc ám huyết lôi lại chưa từng hủy diệt với lại chẳng biết lúc nào, còn đã tới tần trần quanh thân, lốp bốp rất nhiều huyết sắc lôi quang trong khoảnh khắc đem tần trần bao trùm. Cuồn cuộn huyết sắc lôi quang, điên cuồng dũng mãnh vào đến tần trần trong cơ thể. Tần trần sắc mặt hơi đổi một chút. Này một cổ huyết sắc lôi quang ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực so với trước thạch ngân chí tôn thần niệm phân thân công kích đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều. Tần trần có một loại cảm giác nếu như hắn mặc cho những này huyết sắc lôi quang tại trong thân thì hắn tàn sát bừa bãi, vô cùng có khả năng thụ thương. Tần trần ánh mắt ngưng lại, vừa mới chuẩn bị thôi động hắc ám vương huyết. Đột nhiên, những này hắc ám huyết lôi khi tiến vào trong thân thì hắn giống như đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc biến mất. Không đúng, không phải biến mất mà như là bị thân thể hắn thu nhận. Tần trần nhô ra đưa tay, lốp bốp, nhất đạo huyết sắc lôi quang trong nháy mắt tại lòng bàn tay hắn trong ngưng tụ tạo thành, liên tục lóe lên. Tần trần khí sắc tức khắc cổ quái, thân thể hắn không những thu nhận những, này hắc ám huyết lôi, hơn nữa còn có khả năng đem chút hắc ám huyết lôi lại lần nữa ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là ta lôi đình huyết mạch, tần trần trong lòng hơi động, trừ khả năng này, tần trần nghĩ không ra khác khả năng. Nhưng bản thân mình lôi đình huyết mạch lại vẫn có thể hấp thu này hắc ám nhất tộc quy tắc huyết lôi sao? Mà ở tần trần nghi hoặc lúc, Tài quyết thần lôi quả nhiên cường đại, này hắc ám nhất tộc lão già, lại dám hắc ám huyết lôi đi đối phó ngươi, không biết sống chết. Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên cười lạnh nói, Tài quyết thần lôi, Hồng Hoang Tổ Long, ngươi biết trong cơ thể ta lôi đình chi lực. Tần Trần nghi ngờ nói, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia nàng thứ nhất gặp phải Hồng Hoang Tổ Long thời điểm, Hồng Hoang Tổ Long cũng từng nói qua trong cơ thể hắn lôi đình, là cái gì Tài quyết thần lôi. Khái khái, không có khả năng coi như biết, chỉ có thể coi là nghe qua một ít truyền thuyết. Này Tài quyết thần lôi chính là trong vũ trụ chí cao thần lôi, vạn lôi bất xâm, còn nó lai lịch bản tổ thật cũng không phải là rất rõ ràng, ngược lại trên người ngươi này lôi rất châu bò là được khác bản tổ cũng không biết. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng nói, chẳng biết tại sao Tần Trần dường như cảm giác này Hồng Hoang Tổ Long giấu giếm cái gì một dạng. Bất quá, lúc này, hắn cũng không lo được thăm dò nhiều như vậy. Người dĩ nhiên không e ngại bản tổ hắc ám huyết lôi. Làm sao có thể, này cổ xưa thanh âm chấn động nói, này một giọng nói trong hiện ra vẻ khiếp sợ đồng thời còn mang theo khó có thể tin. Bản tổ hắc ám huyết lôi chính là quy tắc biến thành, người sao có thể ngăn được bản tổ không tin. Kèm theo này cổ xưa thanh âm gào thét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa trong, từng đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt lần thứ hai quán chú, oanh kết một cái thật lớn hắc ám huyết lôi tại trong hư không ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt một cổ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra, khóa chặt lại Tần Trần. Này nhất đạo huyết sắc thần lôi còn không rơi xuống, Tư Không An Vân bị thương linh hồn liền dĩ nhiên bắt đầu rung động. Nàng vội vàng nói, tiền bối, chúng ta là Tư Không Thánh Địa người, vãn bối Tư Không Chấn Chi Nữ Tư Không An Vân, xin ra mắt tiền bối. Tư Không An Vân vội vàng đi tới Tần Trần trước người cao giọng nói. Tư Không Thánh Địa, Tư Không Chấn, này cổ xưa trong thanh âm, mơ hồ có từng tia nghi hoặc lập tức vừa tựa hồ nhớ tới cái gì. Là mấy cái phạm sai lầm, lưu lại chấn thủ này mảnh nhỏ lớn lục gia hòa. Này cổ xưa trong thanh âm mang theo một tiếng lãnh đạm nói. Nể tình ngươi là Tư Không Chấn nữ nhi phân thượng, ngươi đi ra, bản tổ không giết ngươi, bất quá tiểu tử này. Bản tổ không lưu lại được, huyết sắc thần lôi phát ra ù ù nổ vang, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Tư Không An Vân vội vàng nói, tiền bối, người này cũng là ta Tư Không Thánh Địa người còn xin tiền bối. Cách chương.